Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, nửa chàng sau chúng ta muốn biến trận. Nhưng người lăng không bắn phá. Hiện trường sướng ngôn viên đều đột nhiên biến thân làm sướng ngôn viên. Vô cùng kích động gầm thét, sắp hiện ra trận song phương fan hâm mộ bóng đá đều là cho giật nảy mình. Bằng một tiếng. Giannis tế kho hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Như điện chớp bắn về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Nhanh đến mức trung chứng đều là không có cách nào trước tiên làm ra phản ứng. Sau đó bóng đá từ trên đầu của hắn bay qua. Sau đó bay vọt xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Hiện trường Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá là một trận tiếc hận. Trận banh này rất đáng tiếc a, nhiều cơ hội tốt a. Giannis tế kho đây quả thực là đơn đao cầu a. Đáng tiếc, bất quá, Giannis tế kho cái này sút gôn động tác độ khó cũng quá lớn. Có thể bắn thành dạng này đã là rất không tệ. Trận banh này kỳ thật cũng liền kém một chút mà thôi. Trung chứng đều là bị giật nảy mình. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Doa cũng là thở ra một hơi. Thật là quá nguy hiểm. Xem ra cái này Bucharest Dynamo đội thật đúng là có chút trình độ. Hai cái này tiên phong cũng là có chút thực lực. Doa là lập tức đưa tay. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ ổn định. Đừng hốt hoảng. Không cần loạn. Leeds United đội đám cầu thủ là thấy được Doa động tác. Bọn hắn là nhao nhao bình phục tâm tình của mình. Sau đó nghiêm túc vùi đầu vào phía sau trong trận đấu đi. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Lôi Đức Ních. Đây là một cái hiểu được lợi dụng thời tiết cùng địa lợi huấn luyện viên trưởng A. Trận đấu này Leeds United là rất bình thường treo. Phản kích, Leeds United đội là thu được một lần rất không tệ phản kích cơ hội. Thế nhưng là trước trận Ribery nhanh chóng bôn tập, cấp tốc truy hướng bóng đá trên đường. Dưới chân trượt đi, trực tiếp là té ngã trên đất. Bóng đá cũng là bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao che chắn đầu. Tâm tình vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết sân bãi. Doa cũng là rất bất đắc dĩ. Trận đấu này càng là về sau. Đối với Leeds United đội tới nói là càng khó. Bởi vì tại dạng này từ đi trên mặt đất đá bóng. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là so bình thường tiêu hao được nhanh. Cho dù là Leeds United đội thể năng cực kỳ tốt, nhưng là tại trận đấu này bên trong cũng là phi thường phiền phức. Doa chau mày, trận đấu này rất bình thường khó khăn. Doa lúc này là đang suy nghĩ muốn hay không trận đấu này liền giữ vững một cái thế hòa liền tốt. Trở lại mình sân nhà, Leeds United đội liền có thể thoải mái mà xử lý Bucharest Dynamo. Nếu như trận đấu này nếu là thua cầu, như vậy hiệp 2 coi như không tốt đá a. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là cùng Bucharest Dynamo đội chiến thành 1-1. Kết quả này trước mặt còn có thể tiếp nhận, do là lập tức quay người, đi trở về phòng thay quần áo. Lần này Doa là phải thật tốt suy nghĩ một chút, nửa chàng sau tranh tài muốn làm sao đến đá trận đấu này. Hiện tại trận này điều kiện so với vừa lúc bắt đầu là phải kém rất nhiều. Lần này dạng sân bóng bên trong đá bóng, đây đối với Leeds United đội tới nói là một cái rất lớn khảo nghiệm. Doa là nhất định phải làm ra một chút cải biến mới được. Nếu không hô, khách này trận coi như không dễ chịu lắm a. Trở lại trong phòng thay quần áo, Doa lông mày là nhíu chặt, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Roger, Di Matteo cùng Ortega mấy người cũng là đi tới Doa thân bên người. Bọn hắn là đã nhìn ra, trận đấu này so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Ở thời điểm này, bọn hắn đều không có đi quấy rầy Doa, mà là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, chờ lấy Leeds United đội đám cầu thủ lúc tiến vào. Roger lập tức là đưa tay chào hỏi Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian ngồi xuống. Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện cũng là rất phẳng lúc rất bình thường không giống. Bình thường bọn hắn là nhẹ nhàng thoải mái. Có lúc vẫn là vừa nói vừa cười. Hôm nay nét mặt của bọn hắn đều rất nặng nề. Thậm chí còn kèm thêm lấy nặng nề tiếng hít thở. Cái này chỉ nói rõ một vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ mệt mỏi. Ortega chau mày. Đến từ hắn tiếp nhận Leeds United đội huấn luyện thân thể về sau. Leeds United đám cầu thủ thế nhưng là rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Nửa trận đấu, giống như này mệt mỏi. Trận đấu này thể năng tiêu hao là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Xem ra, trận đấu này sân bãi cùng thời tiết thật là quá tệ. Ortega lúc này là có chút bận tâm nhìn xem Joa. Hắn biết Joa phòng thủ chiến thuật là căn cứ vào siêu cao thể năng yêu cầu. Nếu như là Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái này. Cái này nửa chàng sau tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn a. Ortega là nhìn chằm chằm Joa. Hắn là muốn nhìn một chút Joa đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh tới. Leeds United đội trong phòng thay quần áo không khí vô cùng kiềm chế. Giống như là bọn hắn hiện tại đã thua cầu. Leeds United đám cầu thủ không phải cầm khăn mặt càng không ngừng lau mồ hôi. Chính là không chỗ ở thở dốc, nghỉ ngơi. Một hồi lâu, Joa là đứng lên, hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Joa nói ra, trận đấu này khó khăn so với chúng ta dự tính muốn bao nhiêu. Nhất là cái này hỏng bét sân bãi điều kiện. Cái này để chúng ta quá nhiều tiêu hao thể năng. Đồng thời cũng ảnh hưởng chúng ta phản kích tốc độ cùng chất lượng. Đây là một cái phi thường hỏng bét khách trận đấu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Cái này thể năng tiêu hao đến thật là quá nhanh Joa nói ra. Dạng này, nửa chàng sau tranh tài chúng ta biến trận. Mục tiêu của chúng ta cũng là phát sinh biến hóa. Chúng ta thiết yếu nhất mục đích đúng là bảo trụ cái này một so với một thế hòa. Tại ôm lấy cái này thế hòa điều kiện tiên quyết, có cơ hội phản kích, chúng ta lại đi ra. Tuyệt đối không nên mạo hiểm, bởi vì chúng ta thể năng là xuất hiện vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nói thật, ở thời điểm này, không có người so chính bọn hắn càng khí cái kia ra bọn hắn hiện tại thể năng tình trạng. Cho nên bọn hắn là phi thường tán đồng Joa cách nhìn. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng bội phục Joa. Joa nhìn vấn đề ánh mắt quả nhiên không tầm thường đâu. Mà lại vô cùng có quyết đoán. Joa ở thời điểm này nói đến. Nửa chàng sau tranh tài. Gary thay đổi. Khác. Được rồi. Thay đổi Darren. Chúng ta trận hình nói biến thành 5-1-3-1. Đúng vậy. Joa lựa chọn biến trận. Tại hậu phòng tuyến bên trên lại tăng lên một cái phòng thủ cầu thủ. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United hậu phòng tuyến luôn luôn ngoài ý muốn nổi lên. Ở thời điểm này, hắn liền thêm cái trước phòng thủ cầu thủ. Dạng này liền có thể phòng ngừa một chút ngoài ý muốn. Đồng thời là tăng cường phòng thủ cường độ. Tại dạng này phòng thủ dưới, Joa là tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ có thể bảo trụ cái này thế hòa. Darren Ben hai mắt là tối sầm lại. Quả nhiên hắn vẫn là mới tới a. Nghe Joa, hắn mới đầu trước hết nhất muốn thay đổi người hẳn là Hà Lan tiên phong Hanla Fan. Bất quá, hắn về sau là cải biến chú ý. Đem mình cho thay đổi. Nói thật, Darren Ben trong lòng vẫn còn có chút không phục. Có lẽ người Hanla ở trên cái mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong là rất lợi. Hại. Là Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là, cái này mùa giải hắn tình trạng rõ ràng muốn so Hanla tốt hơn nhiều rất nhiều. Hanla là hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Ở thời điểm này tại sao muốn thay đổi mình đâu? Mà không phải Hanla, mà lại ở thời điểm này. Leeds United đội càng cần hơn một cái tốc độ càng nhanh tiên phong đến đại phản kích a. Vô luận như thế nào nên kết quả cũng là hắn Darren Ben a. Darren Ben là không nghĩ ra, nhưng là hắn là nhận đồng Joa thay người. Leeds United đội những người khác cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn một chút Darren Ben. Bọn hắn kỳ thật cũng cho là nên lưu tại trên trận Darren Ben. Cái này mùa giải Hanla trạng thái đúng là có vấn đề. Chỉ có Hanla nắm đấm siết chặt, hắn có thể cảm giác được đồng đội mình nhóm thái độ. Đương nhiên, Hanla không trách hắn đồng đội. Cái này mùa giải hắn tình trạng xác thực có vấn đề. Hắn các đội hữu cũng là vì đội bóng lợi ích đang tìm muốn. Nhưng là chính Hanla là sẽ không bỏ rơi. Càng là sẽ không nhận thua. Hắn Hanla nhất định phải lưu tại trên trận. Hắn muốn đánh vỡ cái này đáng chết dẫn bóng thiếu. Hắn phải hướng chỗ có người chứng minh. Hắn vẫn là cái kia Hanla. Hanla ở thời điểm này là việc nhân đức không nhường ai. Cũng chưa từng xuất hiện Hanla lẫn nhau khiêm nhượng tiết mục. Hanla mặc dù biết các đội hữu ý nghĩ trong lòng. Nhưng là hắn hay là muốn lên. Hanla hai mắt kiên định. Không nhìn người bên cạnh ánh mắt. Tâm trí kiên định như sắt. Doa cũng là nhìn thoáng qua Hanla. Mắt thấy Hanla như vậy. Doa là mịt mờ gật gật đầu. Làm một tiên phong. Chính là muốn có loại này khí phách. Mặc kệ lúc nào đều muốn có một loại có ta vô địch. Không ta không được khí thế. Chỉ có người như vậy mới có thể đủ trở thành một thanh đao nhọn. Doa đồng dạng là nhìn Darren Ben một chút. Doa là phi thường xem trọng Darren Ben. Nhưng là, ở thời điểm này, Doa vẫn là lựa chọn Hanla. Doa cũng biết Darren Ben lúc này trong lòng có lẽ sẽ có một chút không vui. Nhưng là Doa không có làm bất kỳ giải thích gì. Doa nói thẳng, cái này nửa chàng sau tranh tài. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phòng thủ. Nhất định phải cho ta phòng thủ ở. Về phần phản kích có cơ hội chúng ta liền lên. Không có cơ hội, chúng ta liền muốn liều lĩnh. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Lớn tiếng nói ra. Biết, đầu nhi. Doa nói ra, trận đấu này, chúng ta thể năng là tiêu hao đến rất nhanh. Cho nên tại nửa chàng sau trong trận đấu, chúng ta là phải tận lực bảo tồn thể năng. Không nên bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn minh bạch. Doa vừa cẩn thận nói một câu. Nói ra, hậu phòng tuyến bên trên, Zera ở giữa, Gary cùng Thomas hai người ở riêng hai bên. Biết không? Đúng vậy, Doa là ở phía sau trận bày ra ba hậu vệ trung tâm thêm hai cái hậu vệ biên tổ hợp. Đây là chính là phòng ngừa hơn nửa hiệp trong trận đấu Evra liên tiếp trượt chân tình huống dưới. Phòng tuyến nhân số nước thiếu vấn đề. Có 5 người phòng tuyến. Bucharest Dynamo người tiến công liền không có như vậy sắc bén. Doa nói ra, này lại là một trận phi thường gian nan tranh tài. Ta hy nhìn các ngươi có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu biểu hiện tốt một chút. Dạng này chúng ta hiệp 2 mới có thể có cơ hội đem bọn hắn cho xử lý. Leeds United đội đám cầu thủ là phấn phấn gật đầu. Công bố bọn hắn đã hiểu. Nói tới chỗ này. Doa cũng là không có lời gì có thể nói. Hắn liền nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian xuất phát. Đi đá lấy nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao đứng lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng sân bóng. Doa từ trong phòng thay quần áo đi tới. Đi vào sân bóng bên trong thời điểm. Hắn là ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên bầu trời bông tuyết lớn hơn. Trận này tình huống là càng thêm không xong. Doa trong lòng là sinh ra dự cảm bất tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.